Thiên đạo đồ thư quán, chương 2124, nó động thủ trước hai, góc truyện audio.com, lúc này Trương Huyền liền tu luyện một lần, mới làm cọc ngầm ở thân pháp điện truy đuổi không kịp. Trốn chỗ nào, một chảo không bổ chúng, thanh hồn thú gào thét một cái móng vuốt khác lăng không chảo một cái, chung quanh tựa hồ có đại trận vận chuyển, thời gian nháy con mắt liền phong tỏa toàn bộ thông đạo, không cách nào đào thoát. Rầm ào ào, phong tỏa bốn phía, lần nữa công kích mà đến. Thấy ra hỏa này, từng chiêu đều mang theo hung ác, Trương Huyền liên tục trốn tránh mấy lần, cuối cùng lắc đầu. Người đã cố ý động thủ ta liền không khách khí. Thân thể lóe lên, thời gian nháy con mắt xuất hiện ở bên cạnh thanh hồn thú, một quyền đập qua. Bành, thanh hồn thú lập tức bay ngược đâm vào trên nóc phòng, trùng trùng điệp điệp ngã xuống, thổ huyết từng ngụm từng ngụm. Yếu như vậy, Trương Huyền sững sờ, lúc này mới nhớ tới thanh thú này đặc thù, bừng tỉnh đại ngộ. Thanh hồn thú, là thanh thú am hiểu linh hồn công kích nhục thân phòng ngự cùng lực lượng đều chỉ có thể nói bình thường, căn bản không chống cự nổi thiên đạo quyền pháp của hắn. Chỉ thoáng cái, liền bị trọng thương. Xuất thủ nặng, Trương Huyền lắc đầu, tuy đối phương muốn giết hắn, cũng chẳng qua vì cảm thấy hắn là vu hồn sư cũng không phải là thích giết chóc. Vừa ra tay liền đánh trọng thương, còn có chút ngại ngùng. Được rồi, nghĩ biện pháp cứu tỉnh a. Lắc đầu Trương Huyền đi về phía trước. Đường chủ, hẳn là không có khoa trương như ngươi nói a, tính tình của thanh hồn thú ôn hòa, chỉ chịu trách nhiệm khảo hạch cường độ linh hồn mà thôi, chắc có lẽ không mâu thuẫn với tôn sư. Vừa đi về phía trước Liêu điện chủ vừa cười nói. Thanh hồn thú, là thánh thú chịu trách nhiệm khảo hạch ở hồn điện, mặc dù sẽ dùng ma âm, linh hồn uy áp khiến người bị khảo hạch khó có thể thông qua, nhưng tính cách rất tốt, hầu như sẽ không làm sự tình khác người gì. Huống chi tôn sư chỉ là khảo hạch, làm sao có thể mâu thuẫn. Ta cũng hy vọng như thế, ngươi cũng biết, lúc trước vì mời thanh hồn thú, hao tốn bao nhiêu giá cả thực sợ ra chút biến cố. Hình đường chủ cười khổ, hắn cũng hy vọng không gặp chuyện không may, bất quá vị tôn sư này quá mức nghịch thiên, mỗi lần xông cửa, không phải phá kỷ lục chính là gây ra chút động tĩnh, hắn thực sợ cùng thanh hồn thú một lời không hợp đánh nhau. Vô luận cái nào bị thương, đối với chiến sư đường mà nói, đều là tổn thất. Ba người vội vã đi vào hồn điện, trực tiếp đi vào thông đạo hồn lực. Đẩy cửa đi vào gian phòng, sau đó liền chứng kiến thanh hồn thú cực lớn nằm rạp trên mặt đất, đầu lưỡi phun ra, khóe miệng tràn đầy máu tươi, giống như bãi bùn nhão. Tôn sư, đây là có chuyện gì? Không nghĩ tới chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, da mặt co lại, hình đường chủ có chút muốn khóc. Ách, chứng kiến bọn hắn xuất hiện, Trương Huyền sừng sốt, sau đó xoay người lại, vẻ mặt ngại ngùng. Sao các ngươi tới đây? Chúng ta sợ ngươi cùng thanh hồn thú gây ra mâu thuẫn, nó là chịu trách nhiệm khảo hạch hẳn không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi, sao lại thực đánh nhau a? Hình đường chủ vội nói, thật sự là lo lắng cái gì tới cái đó, vốn tưởng rằng vội vã chạy đến, có thể tránh khỏi sự tình phát sinh, không nghĩ tới còn đã xảy ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng của thanh hồn thú, bị đánh vô cùng bi thảm, trong thời gian ngắn rất khó phục hồi. Góc truyện audio.com, như cũ, nếu chỉ là khảo hạch liền thôi. Thấy đối phương thay ra hỏa này nói chuyện, hai tay chặn lại, Trương Huyền đang muốn giảng thích chuyện vừa rồi, liền thấy thanh hồn thú nâng đầu lâu cực lớn, sốt ruột la lên. Hình đường chủ chớ tin hắn là vu, nói còn chưa dứt lời, liền chứng kiến thanh niên cách đó không xa vội vàng xoay người, đá một cước lên mặt. Bành, thanh âm kẹt ở trong cổ họng, thân thể to lớn của thanh hồn thú bay ngược ra, rơi ở hơn 10 mét, mặt đất cứng rắn xuất hiện vô số vết rách. Hàm răng rơi xuống đất nghẹo đầu, đã hôn mê. Tôn sư, không nghĩ tới vị trước mắt này, đang ở trước mặt bọn hắn đạp bay thanh hồn thú, vẻ mặt đám người hình đường chủ sốt ruột, vội vàng nhìn qua, liền thấy thanh niên bất đắc dĩ xoay người lại, hai tay mở ra, nhún vai. Nếu như ta nói, là nó động thủ với ta trước, các ngươi tin không, gạch nối, hình đường chủ, gạch nối, Liêu điện chủ, gạch nối, Tề lão, Cách Trương.